Vậy thì tại sao không vào để nắm lấy quyền kiểm soát, để cố giảm bớt sự tai hại trắng trợn, nếu không thể cấm cả nổi? Mình có thể không cho phép tụi nó bày trình hình ra gần mấy trường học, dụ dỗ đám con nít, đổi bại quá. Ở địa phương của tôi chỉ cho phép tụi nó làm ăn trong các khu đen. Ma túy đẩy mấy thằng da màu sai, chúng chịu chi nhất, sai nhiều nhất, lại không bao giờ gây chuyện lộn xộn. Bọn đen chúng nó chẳng cần vợ con, gia đình gì hết, mà bản thân chúng nó cũng kẻ bỏ. Vậy thì cho chúng tiêu thụ ma túy để kẻ bỏ luôn cho rồi. Nói tóm lại, mình vẫn phải đứng ra làm, không thể để cho bọn vô kỷ luật làm bừa và làm hại tất cả mọi người. Bà con rầm rầm hoan hô ông chủ Detroit. Hắn đã đánh đúng yếu điểm, bằng lòng trả phụ cấp cho bọn đàn em để tụi nó đừng dính vô ma túy còn không được nữa mà. Về đám con nít và ma túy, hắn nói đúng quá. Xưa nay, Zalucci vẫn được tiếng yêu trẻ hiền lành. Nhưng có điều, ai mang ma túy đi bán cho bọn con nít bao giờ mà chúng lấy đâu ra tiền? Ngay vụ bọn đen tiêu thụ ma túy cũng chưa nghe nói. Thứ người đó kể làm chi, chúng có nghĩa gì đâu. Chúng có để cho thiên hạ nghiền ra thành bột thì bà con ở đây cũng cóc cần. Chỉ có những đầu óc lầm cầm như ông nội Zalucci mới mang bọn đen ra nhắc ở đây. Lần lượt, tất cả mọi ông trùm đều phát biểu ý kiến. Tất cả đều chê ma túy, đều thấy dính vào là câu chuyện. Nhưng cùng đi đến kết luận, một kho tiền như vậy thì cấm làm sao được bọn đàn em đánh liều bất chấp mọi thứ để nhảy vào. Chịu, tiền thì ai chẳng ham. Sau cùng mọi người thỏa thuận, bà con được quyền làm ăn ngành ma túy và cánh Corleone phải đảm bảo việc lo lót với chức quyền miền Đông. Dĩ nhiên liên minh cánh Branzini, Tartaglia đảm trách hầu hết công việc kinh doanh. Có giải quyết xong vấn đề gay cấn này, bà con mới có thể bàn rộng ra các vấn đề hữu ích khác. Nhiều việc lắm. Chấp nhận Las Vegas và Miami là đô thị bò ngỏ, cánh nào tới làm ăn cũng được, mà triển vọng thì phải biết là sáng. Cùng thỏa thuận ở hai đất mới, cấm không được chơi giữ. Mấy thằng trộm cướp lặt vặt cấm bén mảng. Tuy nhiên, nhưng vụ bắt buộc phải xuống tay thủ tiêu chẳng hạn, nhưng sợ dư luận quần chúng la ó bất bình thì phải có hội đồng thông qua. Hội đồng còn khuyến cáo những tay chủ chốt và đám thuộc hạ tuyệt đối tránh chơi rừng, tránh tầm thù để giải quyết chuyện cá nhân. Ngoài ra, mọi phe nhóm toàn quốc đồng ý có bà con nhờ vả đến là phải tương trợ. Chẳng hạn, mượn người trợ lực, mượn thân thế để làm ăn dễ dàng. Dĩ nhiên dân giang hồ khai hội cần gì chương trình nghị sự mà cứ nói nôm na gặp đâu bàn đấy cho tiện. Giữa những người lớn cấp thủ lĩnh với nhau, vậy mà thảo luận cũng mất khối thì giờ, còn thì giờ đâu mà ăn nhậu nữa. Người đưa hội nghị đến kết thúc là ông trùm Pazini. Ông đứng lên dõng dạc. Việc lớn đại khái như vậy là xong. Bây giờ mình hòa bình, không bắn nhau nữa. Tôi xin ngỏ lời ngưỡng mộ ông bạn Corleone, người mà bà con bao nhiêu năm nay đều công nhận là thủ tín. Nếu mình không có mâu thuẫn, tranh chấp, thì tội gì điên đầu thêm một lần nữa. Riêng phần tôi xin nói ngay là đường mở rộng thanh thang, việc giải quyết êm đẹp là mừng rồi. Đó cũng là cảm giác chung của hội nghị. Người duy nhất còn thắc mắc, nghĩa là còn rét, ngoại khác ngoài Philip Tartaglia. Sau vụ phục kích Sonny Corleone, nếu có đánh lớn, chắc chắn cánh Tartaglia sẽ lạnh trước. Vì vậy ông trùm Philip phải lên tiếng cho chắc ăn. Mọi chuyện hội nghị giải quyết ở đây, tôi đồng ý hết. Tôi đồng ý quên sự bất hạnh của chính mình. Nhưng tôi muốn được nghe một lời cam kết cụ thể của ông bạn Corleone. Tôi muốn biết ông bạn có tìm cách trả thù nữa không? Một khi phục hồi lực lượng, ông bạn có quên lời cam kết bữa nay không? Biết đâu chừng vài ba năm nữa, ông bạn cảm thấy bữa nay bị bó buộc phải hòa, rồi tự cho mình quyền xé rào đánh lớn, đánh nữa. Tôi muốn biết chúng mình có hòa bình thật sự, nghĩa là khỏi phải đề phòng chơi lén thật không? Liệu ông bạn Corleone có chịu cam kết với anh em một lời như tôi sẵn sàng cam kết không? Ông trùm Corleone làm như chỉ chờ có vậy để minh định lập trường. Một lập trường mà anh em trong giới giang hồ ghi nhớ mãi và công nhận người thủ lãnh phe Corleone quả là tay trông rộng thấy xa. Vittor Corleone đã công bố lập trường bằng lời lẽ chững chạc biết điều, xuất phát từ tâm can, đánh trúng tim đen, và trong dịp này đã nặn ra một vài câu mà 10 năm sau quần chúng mới được nghe và phục lăn, in như danh từ bức màn sắt của sức xin vậy. Cho đến lúc bấy giờ, bà con mới thấy Corleone đứng lên ngỏ lời. Người tầm thước coi bộ gầy yếu sau những ngày nằm dưỡng bệnh, đúng là ông lão 60. Nhưng rõ ràng, sức mạnh tinh thần, cơ trí của người nào vẫn còn trẻ chán. Nếu chúng ta đây mà không có lý trí thì còn ra thể thống gì? Đúng là dã thú ở rừng cả đám. Có lý trí ta mới nói chuyện phải quấy với nhau với bản thân ta nữa. Tôi có lý trí, thử hỏi tôi gây xáo trộn đổ máu một lần nữa để làm cái gì? Còn tôi chết,

Hai người cùng gật gù và nhân thể, ông trùm Co Lươn có ý cho người anh em biết ơn nghĩa sẽ có ngày đền đáp. Làm gì không can thiệp được dùm cho Molinari vài ba việc hữu ích, chẳng hạn như bảo đảm dùm có việc chuyển tin mau lẹ kết quả đua ngựa, đua xe dùm cho người anh em San Francisco, dù tình hình chính trị có thay đổi hay cánh chó điên Chicago có nhào vô phá hoại. Đối với một tay khai thác trưởng đua, bao cá ngựa, cá thể thao, thì còn bảo đảm nào quý giá bằng? Mãi chiều tối, Tom Hagen mới hộ tống ông già về tới nhà bên Long Bích, dĩ nhiên lái xe và là thằng em tin cận Rocco Lampone. Vào trong nhà, ông ghé tai con Sigliori. Thằng Rocco này xài được, bấy lâu nay tao có đánh giá nó hơi thấp, mi nhớ để ý đấy. Lời căn dặn làm Hagen ngạc nhiên quá. Quái lạ, suốt ngày nó lầm lì có nói tiếng nào đâu. Lái xe cũng không liếc nhìn xuống một lần. Chạy xe hay mở cửa xe chỉ mở một lần và đóng một lần. Rocco cũng chỉ làm như mấy thằng tài xế chuyên nghiệp. Vậy thì ông già đã nhìn ra một điểm gì mới, có lời căn dặn cất nhắc. Ngay buổi tối có hội nghị gia đình, nên Hagen lo về nhà riêng để ông có chút thời giờ nghỉ ngơi. Cơm xong cỡ 10 giờ, họp đến khuya, có cả hai Caporegim tham dự. Hagen có bổn phận cho họ biết tất cả sự tình về cuộc đại hội. Đúng 10 giờ, ông trùm chỉ thị hai thủ hạ cao cấp thân tín nhất. Hôm nay, tôi đã đề nghị hòa bình. Tôi đã lấy danh dự cam kết không đánh, không trả thù. Nhưng xét vì có mấy anh em chẳng đáng tin cậy lắm, nên hai người cứ phải ra lệnh cho thuộc hạ thủ thế sẵn, chứ để chúng đánh úp. Thế nào, đã cho mấy thằng con tin về chưa? Hagen xác nhận. Về nhà là cháu phôn liền cho Clemenza. Ông trùm quay sang lão mật thì thào cho hay. Tôi đã để cho chúng về rồi. Coi, tôi vẫn thắc mắc dân si xin mình đâu có những tiếp đần độn ù lì như mấy thằng Buccicio này. Chúng thực sự hay là làm bộ như vậy? Chúng là vậy đó, ù lì mới ăn tiền chứ. Miễn có tiền là ngon, chứ không đần độn ù lì có gì hơn đâu. Thực ra cánh Buccicio cũng chơi được, không gây chuyện lộn xộn. Nhưng máu si xin thì bọn chúng hết sạch rồi. Buổi họp tối gần như để nói chuyện chơi, hết bắn nhau thì đỡ lo rồi, mọi người cũng nhẹ thở. Ông trùm đích thân rót rượu, pha rượu cho từng người và đốt điếu xì gà. Tôi muốn chúng mình quên luôn vụ thằng Sony, kể như qua hẳn rồi, không bới móc ra nữa. Mình sẽ làm ăn thân thiện với bọn chúng, nếu họ có tham lam một chút, chia phần mình ít một chút cũng lợi đi. Dù có bị khiêu khích, mình cũng thủ thế, nhất định không xé rào cho đến ngày Michael an toàn trở về đã. Vấn đề Michael phải đặt hàng đầu, nếu nó về là phải an toàn tối đa, không có gì có thể gây phiền phức. Mình lo là lo bọn cướm kiếm chuyện, trừ Tartaglia, Bassini thì đâu có gì đáng sợ. Đáng ngại nhất là bọn cướm không chịu bỏ qua, vì tất cả mật báo viên đều đồng tình xác nhận chính Michael bắn. Hồ sơ nào cũng ghi rành rẽ như vậy thì ai dám thay đổi, biến có thành không? Đã chắc chắn vậy thì không nhân chứng họ cũng làm. Bằng không mình thủ tiêu nhân chứng thì quá dễ rồi. Chỉ có thằng bồi bàn và một thằng ngồi bàn bên, có thể là thực khách hay là người của Solozo. Dĩ nhiên mình sẽ nhờ ngũ đại gia đình cùng vận động để bọn cướm đổi ý định bằng cách bảo mấy thằng mật báo viên cho tin, bẻ lái sự việc hay dựng ra một cốt truyện khác. Mấy người anh em mình sẽ làm dùm nhưng vẫn chưa đủ. Mình phải tạo dựng một cái gì đó để không bao giờ Michael bị dính dấp trở lại vụ Solozo Maklonski nữa kia. Phải tính xong hẳn. Bằng không, Michael trở về sẽ bất lợi. Anh em thì nghĩ coi có cái gì hiệu nghiệm không? Con người ta ai chẳng một lần lầm lỗi. Tôi cũng vậy. Bây giờ tôi muốn sống biệt lập. Tôi không muốn bị ai mở cửa sổ ra ngó sang sân nhà mình, dù xa cả cây số. Tôi phải mua hết số đất quanh cư xá này, rào kín lại canh gác thường trực, kể cả chòi canh nữa. Cư xá này sẽ được bảo vệ như một pháo đài. Xin thông báo anh em hay, từ giờ tôi không ra văn phòng làm kể như bán hưu trí. Thà làm vườn trồng nho chơi đến mùa cất rượu, tôi ở hẳn trong nhà, chỉ gặp dịp quan trọng lắm lắm mới phải bước chân ra, mà dĩ nhiên phải đề phòng hộ tống cẩn thận. Anh em nhớ rằng tôi không chuẩn bị âm mưu gì hết, tôi chỉ thận trọng vì trên đời này tôi kỵ nhất là ẩu tả bừa bãi. Đàn bà con nít làm bừa thì còn được, đàn ông thì không thể. Nói gọn lại, những việc gì phải làm ta cứ việc tiến hành đều đặn, từ từ để khỏi kinh động đến đối phương mất công. Về công việc, thì Tessio, Clemenza, Hagen, ba người sẽ lần lượt mỗi người một việc làm thay tôi. Giải tán băng Sony, cho nhập vào hai băng còn lại. Các cánh khác biết ngay bọn mình thực lòng muốn hòa. Công việc của Tom là chọn vài ba đứa, cử đi Las Vegas điều tra tình hình dưới đó. Chính My cũng xuống coi thằng Fred làm ăn ra sao,